Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 445, lại không. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Teni Yuiko, ngươi cho lão tử chờ. Trương Hoa tức giận quăng ra câu này, trực tiếp hướng Thanh Hồng bên kia chạy như bay. Ngay mới vừa rồi, Thanh Hồng trực tiếp truyền âm nói cho Trương Hoa, nếu như nó trễ nữa đi lên mấy phút, Lâm Tuyết có thể liền bị người làm bẩn. Lâm Tuyết trực tiếp nằm ở một cái hẻm nhỏ trong, trên người che thân quần áo đã sớm là bị người xé nát. Cổ bây giờ loáng thoáng nhiều mấy đạo ban đỏ, mấy tên hung thần ác sát người to con ở một bên chuẩn bị thoát y. Làm chuyện gì không cần nói cũng biết. Trương Hoa dày một tiếng, sau đó thánh cảnh uy áp trực tiếp tiết lộ một chút xíu, hù được tất cả mọi người héo. Sau đó sắc mặt đại biến, thừa dịp Trương Hoa không chú ý trực tiếp chạy. Loại này không tiền đồ, Trương Hoa dĩ nhiên khinh thường đi truy đuổi. Chủ yếu là Lâm Tuyết, mặc dù mình cũng không thích Lâm Tuyết, thậm chí có chút chán ghét, nhưng là không có biện pháp. Lâm Tuyết ban đầu giàu gì giúp qua mình, nhân quả còn xong rồi, cũng không có nghĩa là hết thảy chưa có phát sinh qua. Có thể giúp, cũng chỉ tận lực giúp một chút. Rất nhanh, Trương Hoa phát hiện Lâm Tuyết cũng không có tỉnh hồn lại. Hoặc là nói, tỉnh hồn lại cũng đã bị người gõ bất tỉnh. Đối mặt như vậy tình huống, Trương Hoa ngược lại chẳng phải cảm thấy khó giải quyết. Có lẽ lặng lẽ đem Lâm Tuyết trí nhớ tiêu trừ là tốt. Thanh Hồng, đem Hoa Oánh còn có Teni Yuiko cho ta mang theo. Ta trước đem Lâm Tuyết đưa về Lâm thị công ty. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp đem Lâm Tuyết ôm LX, sau đó đưa đến Lâm thị trong công ty bên. Dĩ nhiên, trên mình nhiều một kiện bên ngoài bộ, còn có hết thảy liên quan tới Trương Hoa. Còn có Teni Yuiko, sự việc tất cả đều bị Trương Hoa liều mạng căn nguyên hao tổn nguy hiểm trực tiếp tiêu trừ. Lần này là hắn nhất có một lần liên lụy Lâm Tuyết. Từ nay về sau, gặp mặt như người đi đường, không quen nhau, giải quyết tốt hết thảy. Trương Hoa trực tiếp ngồi ở Thanh Hồng đỉnh đầu trở về Tung Sơn. Ngay tại Trương Hoa rời đi không lâu, Lâm Tuyết yếu ớt tỉnh lại, trong đầu một mảnh hỗn độn, đang quẫn bách trên người mình quần áo bể tan tành, lúc này đột nhiên phát hiện khoác trên người bên ngoài bộ có chút quen thuộc, phía trên hơi thở lĩnh mình cảm thấy an lòng. Bất quá Lâm Tuyết cũng không quá nhiều quấn quýt, rất nhanh trở lại công ty bên trong làm người ta lấy mấy bộ quần áo tới. Từ nay về sau, Trương Hoa thì thật biến mất ở trong trí nhớ của nàng. Trương Hoa bên này chính là trở lại Tung Sơn, Trừng Hồi đến đại điện chốc lát, Hoa Oánh chính là lảo đảo tỉnh lại. Trương Hoa, nơi này là chấm ngoặc kép, liền làm Hoa Oánh hết sức buồn bực, tại sao mình xuất hiện ở đây cái địa phương. Trương Hoa cười một tiếng, sau đó nói thẳng đến, Hoa Oánh, nơi này là Thất Kiếm Minh Tung Sơn, còn như ngươi tại sao phải đi tới nơi này, nguyên nhân không phải một câu đôi câu có thể nói rõ ràng. Nói đến phần sau, Trương Hoa không khỏi được cười khổ hai tiếng. Thật sự là bởi vì là hết thảy như muốn từ mới bắt đầu nói tới, còn muốn ngược dòng đến mình xuất ngoại trước. Không có sao, chỉ cần không nguy hiểm liền tốt. Còn như nguyên nhân, ta đây là cũng không lo lắng. Hoa Oánh nhẹ giọng cười một tiếng, bày tỏ cũng không để ý. Cười nhạo, trải qua trước đây không lâu một lần cuộc hẹn, Hoa Oánh đã xác định mình tâm tư. Nàng thích Trương Hoa. Nơi này nếu là Trương Hoa địa phương, nàng thích cũng không kịp, làm sao biết lo lắng. Trương Hoa cười cười, không có biện pháp, đối với Hoa Oánh loại thái độ này hắn vậy không có biện pháp. Ai kêu một chữ tình nhất là nan giải. Rất nhanh, Trương Hoa liền đem mũi dùi chuyển hướng Teni Yuiko. Teni Yuiko, ngươi ngược lại là thật là to gan, lại dám làm ra như vậy sự việc. Ngươi sẽ không sợ bị ta giết? bị ngươi giết, cái này có gì phải sợ, ta còn hết sức vui vẻ đây, dù sao ta chẳng qua là một cái phân thân. Teni Yuiko khẽ cười một tiếng, lộ vẻ được hết sức xuất tính, mình làm là phân thân, đã làm thật nhiều chuyện, đủ đủ, căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy được không? Chẳng lẽ nói mình thật diễn sinh ra một cái khác ý thức, trở thành một cái chân nhân? Đừng làm rộn, bản thể cái đầu tiên không đáp ứng. Trương Hoa coi như là rõ ràng, đối với phân thân như vậy một người tồn tại, Trương Hoa hiển nhiên là xử lý hết sức khó giải quyết. Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn khác. Sáu thần chỉ thi triển trực tiếp một chút vào Teni Yuiko phân thân sáu chỗ vị trí. Sau đó Teni Yuiko chỉ cảm thấy được trong cơ thể quỷ khí tựa hồ đọng lại vậy. Làm người ta kinh hoàng. Ngươi, ngươi kết quả đối với ta làm cái gì? Teni Yuiko không khỏi được hốt hoảng vừa hô. Hiển nhiên, loại cảm giác này tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Chừng chốc lát, Teni Yuiko chính là cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông. Nhưng hết lần này tới lần khác không đến chết. Từ linh hồn chỗ sâu hành hạ mình. Trương Hoa, người rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Teni Yuiko nhức đầu sắp nứt, trực tiếp bò lổm ngổm trên đất. Trương Hoa cũng không có tốt hơn chỗ nào, trán không ngừng rỉ ra mồ hôi. Sau đó một mặt yếu ớt nói đến. A, Teni Yuiko, ngươi thì thật lấy là ta không thủ đoạn đối phó ngươi sao? Ngây thơ, dứt lời, Trương Hoa trực tiếp đem Teni Yuiko đánh vào một cái trong pháp khí. Mình hồi tung sơn đỉnh phòng tu luyện đi. Còn như Hoa Oánh, chính là ở tung sơn đệ tử an bài dưới, tìm được gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, Trương Hoa chậm rãi dừng lại linh lực vận chuyển. Sau đó chợt từ đan điền bùng nổ, giống như chọc thủng thứ gì vậy, hơi thở thập phần cường đại. Toàn bộ tung sơn mọi người sắc mặt đều thay đổi đổi. Cổ uy áp này lại là từ tung sơn đỉnh truyền tới. Chẳng lẽ trưởng môn lại đột phá chứ? Trên thực tế, đúng là như vậy. Trương Hoa vào giờ phút này đã bước chân vào đoán hồn kỳ trung hậu kỳ. Bằng vào mấy cái năng lực đặc thù, miễn cưỡng có thể cùng đoán hồn kỳ hậu kỳ thậm chí đỉnh cấp đánh một trận. Bực này chiến lực, thả lúc trước trái đất tuyệt đối có thể nói là số một số hai. Liền làm Trương Hoa vui mừng, chuẩn bị dừng lại trong tay sự việc đi giải quyết Teni Yuiko. Bên ngoài truyền tới đệ tử thanh âm, trưởng môn, Khổ Đăng thánh nhân trước tới thăm. Khổ Đăng đạo hữu đem thánh nhân mời nhập đại điện, trước khoản đãi một phen, chỉ nói ta tu luyện trên còn có chút ít sự việc, để cho hắn chờ thêm chốc lát. Dứt lời, Trương Hoa nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp liền thân thể, mới vừa rồi đột phá, trên mình cũng không thiếu lưu mồ hôi thúi. Chừng đã qua 4-5 phút, Trương Hoa lúc này mới rửa mặt xong liền tới đến đại điện. Khổ Đăng đạo hữu tới ta tung sơn, không vì sao sớm một chút nói rõ, ta thật tốt lễ đối đãi à? Nói thật, Trương Hoa tay trái vung bào sau đó ngồi xuống ở trên đại điện. Không biết Khổ Đăng đạo hữu lần này tới đây vì chuyện gì? Thiên Hoa đạo hữu có chỗ không biết, hôm nay ở Thái Bình Dương phát sinh khác thường, tựa hồ là có không danh sinh vật xuất hiện. Sức chiến đấu có thể so với thánh cảnh. Bọn ta mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm lẫn nhau bàn sau đó, cuối cùng mới phiền toái Thiên Hoa đạo hữu tương trợ bọn ta đi Thái Bình Dương xem xem. Nói đến phần sau, Khổ Đăng thánh nhân sắc mặt mơ hồ có chút không nén giận được. Ai kêu bọn họ những thứ này thánh nhân uy tín lâu năm một có chuyện chính là đến tìm Trương Hoa. Trương Hoa thậm chí cũng có thể đoán ra mấy phần. Bất quá, Thái Bình Dương xuất hiện sinh vật dị chủng, sức chiến đấu vẫn cùng thánh cảnh không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, người ngoài hành tinh cũng có tu luyện? Ngay tại Trương Hoa oán thầm đang lúc, đột nhiên nghĩ rõ ràng một chút. Đối với trái đất mà nói, tu chân giới người tới, cũng coi là dị chủng một loại chứ. Nếu quả thật như thế nói, vậy Thái Bình Dương xuất hiện dị chủng, có thể hay không có thể là tu chân giới tới. Nếu quả thật là như vậy, Trương Hoa chính là một mặt hưng phấn. Dầu gì mình cũng là đã từng là phân tâm đại lão. Có cái này một đám tiểu đệ, nếu là có thể mang tới trái đất tới, há chẳng phải là xưng bá trái đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nối-vung-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.